Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317: Hồng Hoàng kinh. Hồng Hoàng diệt thế, đáng chết nhân loại, lão tử giết ngươi lại làm sao? Cảm giác chính mình so Đậu Nga còn muốn oan huyết ma sa thống lĩnh. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi. Huyết khí tràn ngập tam xoa kích mãnh liệt vung lên. Một đạo dài đến trăm trượng giải lụa màu đỏ ngòm lập tức chặn đầu mà lên. Oanh, từ chí cương chí dương lực lượng áp xúc mà thành ngôi sao màu xám xuyên thấu nồng đậm huyết khí. Ngang nhiên đụng vào cái kia to lớn vô cùng giải lụa màu đỏ ngòm bên trên. Nồng đậm tột cùng dương cương chi lực nháy mắt đem cái kia âm lãnh vô cùng nguyên lực màu đỏ ngòm bốc hơi sạch sẽ, đáng chết, thuộc tính tương khắc, cả hai vừa mới tiếp xúc. Huyết ma sa thống lĩnh sắc mặt liền trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Cái kia vô cùng to lớn ngôi sao màu xám hung hăng đụng vào chỗ ngực hắn. Bỗng nhiên gặp trọng kích khôi ngô thân ảnh bị luồng sức mạnh lớn đó mãnh liệt hất bay ra ngoài. Còn không chờ huyết ma sa thống lĩnh ổn định thân hình, không gian có chút dập dờn, một đạo còn như bóng ma thân ảnh liền lặng lẽ hiện lên ở phía sau. Không, nhìn đến tê cả da đầu huyết ma sa thống lĩnh, điên cuồng giơ cao trong tay huyết sắc tam xoa kích, muốn nhanh quay người trở về thủ. Đại ám thực kiếm, cầm trong tay một chuôi hắc ám thánh kiếm lâm động, không chút do dự đem từ phía sau đưa vào huyết ma sa thống lĩnh nơi ngực. Mãnh liệt dùng sức xoắn một phát, triệt để đoạn tuyệt vị này sinh huyền cảnh đại thành cường giả tất cả sinh cơ. Phù phù, thân thể nháy mắt biến đến mềm nhũn thi thể vô lực đánh tới hướng mặt biển. Huyết thủy cực nhanh nhuộm đỏ khu vực phụ cận mặt nước. Huyết ma sa nhất tộc, sinh huyền cảnh đại thành thống lĩnh chết. Bất quá ngắn ngủi mấy giây ở giữa, cùng lâm động cùng giai huyết ma sa thống lĩnh liền bị nháy mắt giết chết. Xung quanh còn chưa kịp phản ứng, huyết ma sa nhất tộc cường giả triệt để choáng váng. Kẻ này rõ ràng hung hãn đến tận đây. Hạ thống lĩnh chết rồi, đồng loạt ra tay, giết này nhân loại làm hạ thống lĩnh báo thù. Huyết ma sa nhất tộc có thể hướng kiếp sau tính thô bạo hung hãn. Huyết ma sa thống lĩnh chết không chỉ không có dọa lùi còn lại tộc nhân, ngược lại từng cái sắc mặt cuồng nhiệt nâng lên tam xoa kích, xua đuổi lấy dưới chân huyết sa hướng lâm động lao đến. Hiu, hiu, hiu, trên trăm đạo giải lụa màu đỏ ngòm bị đồng thời đánh ra. Phô thiên cái địa hướng lâm động nện xuống. Mười vị sinh huyền cảnh tiểu thành cường giả cùng trên trăm vị bát cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả liên thủ, đủ để uy hiếp đến lâm động loại này sinh huyền cảnh đại thành cường giả tối đỉnh. Hừ, sâu kiến cũng cùng hướng cự long gào thét. Ai cho các ngươi lá gan? Lâm động đột nhiên hợp tay hình chữ thập liên tiếp biến ảo. Đầu ngón tay mơ hồ có vô tận trong suốt ý nghĩ nổi lên. Một cỗ có thể nói huyền ảo ba động nháy mắt xuyên thủng hư không mà đi. Hồng Hoàng kinh, vừa dứt lời, trên trăm vị huyết ma sa nhất tộc cường giả chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vạn dặm không mây bầu trời đã có một mảnh vô cùng to lớn tinh vực cấp tốc từ hư không nổi lên, trong đó có vô số cổ lão tinh thần điểm xuyết trên đó. Hồng Hoàng kinh, Hồng Hoàng diệt thế, lâm động thủ ấn biến đổi, nhắm ngay cái kia trên trăm đạo thân ảnh cách xa một chỉ. Ong ong ong, giống như là tải đáp lại lâm động động tác một loại. Cái kia vô cùng to lớn cổ lão tinh vực bỗng nhiên một hồi nhúc nhích co vào. Vô tận tinh thần trực tiếp nhảy ra tinh đồ, hóa thành từng mai rơi nhanh mà hạ lưu tinh. Xen lẫn một cỗ lực lượng kinh khủng đối với địch nhân phủ xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, từng khỏa như ngọn núi to lớn cổ lão tinh thần ngang nhiên oanh kích mà xuống. cái kia trên trăm tên huyết ma sa nhất tộc cường giả bị nháy mắt đánh nổ thành mảng lớn huyết vụ. Tiến tới tại trên mặt biển đập ra một đạo lại một đạo như vậy vòng xoáy lớn. Ùm ụp, xung quanh nước biển nhanh chóng hướng cái kia từng đạo vòng xoáy rót ngược vào. Đem những cái kia bị tạm thời chế tạo ra vòng xoáy lại lần nữa lấp đầy. Mặt biển lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thôn phệ tổ phù, thôn nạp thiên địa, một đạo dài đến trăm trượng màu đen miệng lớn bất ngờ hiện lên ở trên mặt biển. Mãnh liệt một hồi nhúc nhích co vào phía sau, liền đem lên trăm tên cường giả tràn lan ra nguyên thần cùng nguyên linh toàn bộ thôn phệ mà xuống. Sau đó phụng dưỡng hồi vốn thể vị trí nê hoàn cung bên trong. Oanh! Làm cỗ kia tràn đầy tinh thần dòng thác chảy trở về nê hoàn cung một tích tắc kia. Một cỗ đủ để khiến sinh huyền cảnh đại thành cường giả động dung cường đại bão táp tinh thần. Bỗng nhiên từ lâm động mi tâm dâng trào mà ra. Chấn động đến cả vùng không gian đều theo đó vang lên ong ong. Tiểu thừa tiên phù sư trung kỳ. Thành, giết người nhất thời thoải mái. Một mực giết người vẫn thoải mái a. Thu về thôn phệ tổ phù lâm động, phát ra một tiếng cực kỳ hài lòng rên rỉ, không nghĩ tới tinh thần lực rõ ràng thuận thế đột phá. Hiu, hắn vẫy vẫy tay, một vệt huyết sắc quang mang cấp tốc phá vỡ mặt biển lạc tới lòng bàn tay. Cái kia là một cái bén nhọn cự sa chi nha, toàn thân hiện ra đỏ tươi. Trên đó bò đầy lít nha lít nhít huyết sắc quang văn. Ranh giới có từng đạo nho nhỏ sắc bén răng cưa răng đầy. Có một cỗ khó mà hình dung âm sát chi khí. Ma sa chi nha, hạ đẳng thuần nguyên chi bảo. Nguyên vật liệu chính là huyết ma sa nhất tộc bên trong một tên thực lực đến đỉnh tiêm chuyển luân. Cảnh lão tổ bóc ra hàm răng. Huyết ma sa nhất tộc mời luyện khí đại sư đem luyện chế vì một kiện uy lực cường hãn thuần nguyên. Chi bảo, mỗi lần thôi động thời gian đều phải thôn phệ tinh huyết. Uy lực 10 điểm cường hãn. Sách, ma sa chi nha a, giữ lại phá phòng cũng không tệ. Nhìn cái này từ huyết ma sa thống lĩnh lục soát đến thuần nguyên. Chi bảo, lâm động tỉ mỉ vuốt ve một hồi. Chợt thu vào túi càn khôn, tiểu bằng hữu, ngươi ở phía dưới nhìn lén đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn không ra gặp một lần? Lâm động tầm mắt ngược lại nhìn về phía chân chỗ tiếp theo mặt biển. Từ tốn nói, hì hì, đa tạ đại ca ca xuất thủ cứu ta. Phốc một tiếng vang trầm, mặt biển tách ra. Một tên ước chừng 7-8 tuổi áo xanh nữ đồng đỉnh đầu một khối màu đen mộc bản. Cười hì hì từ đáy biển bay ra, áo xanh nữ đồng tướng mạo có chút tinh xảo, phấn điêu ngọc trác, trên đầu ghim lên cái kia hai cái đen nhánh đuôi ngựa càng là làm hắn bằng thêm mấy phần nhu thuận. Về phần đỉnh đầu khối kia màu đen mộc bản, cũng là vật phi phàm, mộc bản toàn thân đen như mực, cực kỳ dày nặng, trên đó văn có từng đạo tối nghĩa huyền ảo thần bí đồ văn. Từ sinh khí cùng tử khí hóa hai màu đen trắng khí lưu không ngừng mà tại mặt ngoài lưu chuyển lên. Tản ra một cỗ có thể nói quỷ dị ba động. Sinh tử chi lực là sinh tử chi lực ba động. A, sinh tử quan nắp quan tài. Sinh tử chi chủ bản mệnh linh bảo một bộ phận làm sao lại tại nàng chỗ này. Nhằm cái kia tương đối kinh ngạc âm thanh theo đó tại lâm động thể nội vang lên. Sinh tử quan, viễn cổ thần vật bảng danh liệt thứ 8, viễn cổ bát chủ bên trong sinh tử chi chủ bản mệnh linh bảo. Có cấu kết luân hồi, nghịch chuyển sinh tử lực lượng kinh khủng, thời kỳ viễn cổ, nắm giữ sinh tử chi lực sinh tử chi chủ, từng dùng đem một vị lại một vị cường giả theo sắp chết trạng thái. Nguyên thần trạng thái thậm chí luân hồi trong trạng thái phục sinh. Có thể nói thiên huyền đại lục trận doanh thứ nhất vú em cộng phục sinh đại sư. Cứu người vô số, dù cho chỉ là một mình sinh tử quan nắp quan tài bộ phận. Cũng là một vị cực kỳ cường đại thượng đẳng thuần nguyên chi bảo. Nhưng thôi động sinh khí cùng tử khí công kích, uy năng cường hoành, sinh tử chi chủ tiến vào luân hồi phía sau, vật này liền bị lưu tại mẹ tộc bất tử thánh kình nhất tộc bên trong, xem như thánh vật trấn áp nhất tộc khí vận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ